Ba người đồng thanh nói, cũng đồng thời đưa tay phải của mình ra hướng cửa lớn bệnh viện. Tiết Minh nhìn con đường trước mặt, hắn biết đây là một con đường đi đến địa ngục thế nhưng hắn lại không cảm thấy có bất kỳ sợ hãi nào, vẫn thản nhiên như cũ khóe miệng treo lên nụ cười tự nhiên, sau đó quay đầu nhìn em gái yêu quý nhất nhẹ giọng nói. Tuyết Lê, chúng ta đi thôi. Khách Trương.